Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 131, Hỏa thiêu hổ lao quan, hổ lao quan. Trong tiếng kèn kéo dài không thôi, quân Hán đang chen chúc ở Đông Quan rốt cuộc cũng lui trở về. Kinh Thiên thở dài một hơi mà ngồi lên đống hỗn độn trên quan tường. Bàng Ngọc cũng tựa vào lỗ châu mai cách đó không xa mà thở phì phò. Phóng tầm mắt nhìn về quan hạ, ngổn ngang đều là thi thể quân Hán. Trong đó phần lớn thi thể đều bị thiêu đốt, kia đều là công lao của dầu hỏa. Trên quan tường thi thể cũng nằm đầy, tuy nhiên những thi thể này là tướng sĩ quân Sở. Tỉnh Lan quân Hán vẫn là uy hiếp lớn nhất của quân Coi Giữ trong hai ngày công thành. Quân Coi Giữ bị cung tiến thủ trên tỉnh Lan bắn giết hơn 2.000 người. Bàng Ngọc từng dùng móc câu đánh bất ngờ làm tỉnh Lan của Lương quân bị thương nặng. Nhưng quân Hán đã rút kinh nghiệm. Căn bản không tới gần quan tường trong vòng 50 bước. Cách quá xa thì cung tiến thủ rất khó có thể trúng mục tiêu. Cũng may còn có dầu hỏa, nếu không hổ lao quan sớm đã thất thủ. Sau một lúc lâu, Kinh Thiên mới hướng Bàng Ngọc nói: Lưu Bang lão nhân xem ra là kẻ điên. Lưu Bang lão nhân không phải điên, mà là nóng nảy. Bàng Ngọc lắc đầu, lại nói: Tuy nhiên Lưu Bang lão nhân không vội không được. Trong 6-7 ngày, Thượng tướng quân bất cứ lúc nào cũng có thể công phá Hàm Cốc Quan. Một khi Hàm Cốc Quan bị công phá, kế đến chính là Hàm Dương. Ngươi nói Lưu Bang lão nhân có thể không gấp sao? Kinh Thiên nhìn hai bên, lo lắng nói: Cũng không biết Thượng tướng quân khi nào thì có thể công phá Hàm Cốc Quan. Đúng vậy, Bàng Ngọc gật đầu phụ họa nói: Dầu hỏa còn lại trong quan không còn nhiều nữa, lan cây, lôi thạch cũng không có mấy. Một khi dầu hỏa hao hết, hổ lao quan chỉ sợ không giữ được nữa. Tiếng nói vừa dứt, bên trong thành bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Kinh Thiên, Bàng Ngọc cấp bách đứng dậy nhìn lên. Chỉ thấy một con khoái mã chạy như gió cuốn mây tan vọt tới Đông Quan. Sau đó theo đường cây sông lên quan tường. Không kịp xoay người xuống ngựa, kỵ binh trên lưng ngựa liền cởi xuống một bọc vải ở trên lưng, lập tức hô to lên: Hoàn Sở tướng quân ở chỗ nào? Có quân vụ khẩn cấp. Còn chưa dứt lời, một đoàn tướng tá liền từ địch lầu chen chúc mà ra. Hai người đi đầu rõ ràng là tiền tướng quân Hoàn Sở cùng với tả tướng quân Quý Bố. Lúc này Hoàn Sở đi nhanh tiến lên, cất cao giọng nói: Quân lệnh thượng tướng quân ở đâu? Quân lệnh ở đây. Kỵ binh kia lúc này mới quỳ xuống một gối, hai tay dâng quân lệnh lên. Hoàn Sở vội vàng tiếp nhận quân lệnh, vừa xem xong lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha, tin mừng, tin mừng nha. Đại quân thượng tướng quân đã công phá Hàm Cốc Quan. Quân ta đã công phá Hàm Cốc Quan. Tiếng nói Hoàn Sở vừa dứt, tướng sĩ quân Sở đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đều hoan hô như sóng vỡ. Kinh Thiên, Bàng Ngọc càng không kìm nổi vỗ tay hoan hô. Hàm Cốc Quan bị phá, hổ lao quan cũng sẽ không cần tử thủ. Đại quân Sở quốc hoàn toàn có thể dựa vào Hàm Cốc Quan mà ngăn cản đại quân Lưu Bang. Lập tức Kinh Thiên vội vàng nói: Hoàn Sở tướng quân, quân lệnh nói như thế nào? Hoàn Sở giơ thư tín lên, cất cao giọng nói: Thượng tướng quân lệnh chúng ta tức khắc bỏ hổ lao, lui giữ Hàm Cốc Quan. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Quý Bố nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nói: Vừa lúc hổ lao quan sắp thủ không được, chúng ta thừa dịp đêm tối khẩn trương rời đi. Hoàn Sở cũng nói: Truyền lệnh toàn quân chuẩn bị lui binh. Hai vị tướng quân khoan đã. Bàng Ngọc nghe vậy khẩn trương tiến lên khuyên nhủ: Quân ta nếu cứ như vậy mà đi thì quân Hán khẳng định sẽ theo sát. Đến lúc đó quân ta thối cũng không xong, thủ cũng không được, cục diện sẽ rất bị động. Bàng Ngọc trung quy từng đọc qua binh thư, hắn biết lâm trận lui binh sẽ rất bị động. Hoàn Sở là tên lỗ mãng, không cho là đúng nói: Sợ cái đếch. Quý Bố thì cảm thấy Bàng Ngọc lo lắng có lý, nói: Bàng Ngọc, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Bàng Ngọc nói: Mạt tướng nghĩ, hai vị tướng quân xuất lính đại quân bí mật đi trước. nhưng không thể đốt đuốc. Tướng sĩ các quân cũng không được lớn tiếng ồn ào. Tất cả móng ngựa cũng phải bọc vải để tránh bị mật thám quân Hán phát hiện. Dừng một chút lại nói, Mạt tướng và Kinh Thiên tướng quân thì dẫn 300 lính tinh nhuệ phụ trách cản phía sau. Hoàn Sở nhíu mày nói, việc này không thể khác sao? Quý bố khuyên, lão Hoàn cẩn thận cũng tốt. Được rồi, được rồi. Hoàn Sở bất đắc dĩ lập tức quay đầu lại bảo binh đội trưởng, truyền lệnh, các doanh trại không được đánh lừa, tất cả tướng sĩ không được ồn ào, tất cả móng ngựa bọc vải, ngoài miệng thì cột lại. Tức khắc xuất phát. Cùng lúc đó Quý Bố cũng hướng tả quân truyền đạt quân lệnh. Kinh Thiên, Bàng Ngọc cùng 300 khinh binh thì ở lại. Nhìn theo Hoàn Sở, Quý Bố hai lộ đại quân rời khỏi. Bàng Ngọc lại hướng Kinh Thiên nói, tướng quân, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Kinh Thiên nói, chuẩn bị gì nữa? Thi thể tướng sĩ đều đã hỏa táng, cho cốt cũng đã thu lại rồi. Mạt tướng không phải nói điều này. Bàng Ngọc thở dài kiên nhẫn giải thích. Thời gian một buổi tối, Hoàn Sở, Quý Bố hai lộ đại quân chưa chắc có thể đi quá xa. Một khi Lưu Bang lão nhân phát hiện sẽ phái ra đội kỵ binh tinh nhuệ truy đuổi. Cho nên chúng ta còn phải ở Hổ Lao Quan tạo ra chướng ngại ngăn cản quân Hán truy binh. Chướng ngại? Kinh Thiên là cách đại quê mùa, khó hiểu nói, chướng ngại gì? Phóng hỏa? Bàng Ngọc trầm giọng nói, chúng ta đem dầu hỏa còn lại đều đổ vào quan nội, sau đó một phen đốt sạch. Trong 2-3 ngày cũng đừng nghĩ tắt. Lưu Bang lão nhân và đại quân của hắn cũng chỉ có thể ở quan ngoại dương mắt nhìn. Ha ha, ai nha? Kinh Thiên thất thanh nói, Bàng Ngọc, ngươi thật là tài. Bàng Ngọc mỉm cười không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, bản công tử mười mấy năm xem binh thư cũng không phải nói chơi. Lập tức Kinh Thiên, Bàng Ngọc giữ lại 50 người gác đêm, sau đó mang theo số người còn lại đi chuẩn bị. Hổ Lao Quan ngoại, đại doanh Lưu Bang Chu Bột, Hạ Hầu Anh hai lộ đại quân cũng đã chạy tới. Hiện tại đại quân tụ tập ở dưới trướng Lưu Bang đã vượt qua 6 vạn quân. Tuy nhiên, đại quân chủ lực cùng với lương thảo của Trương Lương còn cách hơn 100 dặm. Nhanh nhất cũng phải đến trạng vạng ngày mai mới có thể đuổi tới Hổ Lao Quan. Trong đại trướng bầu không khí có chút căng thẳng, Lưu Bang vẻ mặt lo âu đang đi qua đi lại. Chu Bột, Na Thương, Hạ Hầu Anh cùng với Trần Bình mắt to chừng mắt nhỏ. Không một người nào dám lên tiếng. Được một lúc lâu sau, Lưu Bang mới dừng chân lại hướng Trần Bình nói, Trần Bình, thừa dịp đêm tối tấn công bất ngờ thì như thế nào? Lưu Bang không muốn đợi, cũng không dám đợi. Nếu Hạng Trang Tiểu Nhi đánh vào Quan Trung, Lưu Bang không muốn Quan Trung mà hắn thật vất vả mới tạo được căn cơ bị Hạng Trang làm hỏng. Trần Bình nói, quân sở phòng giữ nghiêm ngặt, đánh lén chỉ sợ không được. Mặc kệ như vậy, Lưu Bang nhìn quanh chư tướng nói, ai dám lính mệnh? Hạ Hầu Anh muốn bước ra thì một viên tiểu tướng sớm đã từ phía sau Chu Bột đi ra, ngang nhiên nói, Mạt tướng nguyện đi. Lưu Bang nhìn chăm chú, thì ra là con trai độc nhất của Chu Bột, Chu Quan Phu, lập tức liền vui vẻ gật đầu nói, hảo, quả nhân cho ngươi 3.000 tinh binh, tối nay phải hạ được Hổ Lao Quan. Dừng một chút, Lưu Bang lại nói, nếu quả nhân không nhớ lầm, ngươi hình như sắp tới 18 tuổi. Nếu ngươi phá được Hổ Lao Quan, quả nhân tự mình làm lễ thành niên cho ngươi. Đại vương ngài xem là được rồi. Chu Quan Phu ngang nhiên nói, Mạt tướng sẽ không nhục mệnh. Giờ dần canh ba là thời điểm tối nhất trước hừng đông. Kinh Thiên, Bàng Ngọc mang theo hơn 200 lão binh bận rộn tới nửa đêm, rốt cuộc cũng về tới doanh trại. Khố phòng, nhà kho, hành dinh và dưới các kiến trúc đều đã giải củi đốt, cây cỏ và vật dễ cháy, vì để đảm bảo lửa có thể nhanh chóng tràn ra. Hai người còn tưới lên mấy chục cân dầu hỏa. Lúc này Kinh Thiên, Bàng Ngọc cùng hơn 300 lão binh đang ngồi ở dưới quan nghỉ ngơi. Hơn 50 lão binh đang qua lại tuần tra trên quan. Tuy nhiên vì nghĩ sẽ rút lui khỏi Hổ Lao Quan, tâm tư đám lính này sớm đã không đặt Hổ Lao Quan vào tầm quan trọng. Cho nên một đám khó tránh khỏi có chút sơ suất. Nghỉ ngơi một lát, Kinh Thiên lại hướng Bàng Ngọc nói,

Trải qua 2 ngày đốt giết cướp, vẻ ngoài tinh thần của tân binh quân sở đã hoàn toàn nảy sinh sự lột xác. Ít nhất thì nhìn qua đã không còn giống nông dân, tiều phu hay thợ săn nữa. Thông qua giết người, phóng hỏa và cướp bóc, thú tính trong người bọn tân binh đã hoàn toàn được bộc phát. Trên người mỗi tên tân binh đều bắt đầu tự nhiên toát ra một luồng sát khí đáng sợ. Đương nhiên, bây giờ không thể gọi họ là tân binh nữa, bọn họ đã là lão binh rồi. Tuy nhiên, từ Hàm Cốc Quan đến Hàm Dương, những thôn xóm, thị trấn và thành trì trên dọc đường đi đều bị gặp phải tai ương ngập đầu. Nhất là binh lính bại trận từ cuộc thảm bại ở Hàm Cốc Quan, và cả 3.000 quân mà Tiêu Hà đã phái đi trấn giữ Hàm Cốc Quan giữa đường bị quân sở đánh cho tan tác. Càng gặp phải sự đuổi giết không ngừng không nghỉ của quân sở, gần như là một đường vừa chạy vừa chồng xác lên nhau. Đêm khuya tĩnh lặng, trong lều lớn của Hạng Trang lại có ánh đèn sáng bưng. Tần Ngư đang kiện cáo với Hạng Trang, nói là có vài nữ binh bị các tân binh quấy rối. Tuy rằng sau sự việc đó mấy tên tân binh bị lão binh quân sở hung hãn đánh cho một trận, nhưng những lời mà đám tân binh đó nói đã đụng chạm đến cô nàng Tần Ngư này. Nói ra, Tần Ngư cũng là võ nghệ không tầm thường, cho nên kiên quyết đòi thống lĩnh nữ binh ra chiến trường, không còn đảm đương vai trò hộ binh nữa. Hạng Trang hiện giờ đương nhiên không có thời gian để ý đến những chuyện này, vẫn là Cao Sơ dùng lời lẽ khuyên can dụ dỗ Tần Ngư quay về. Mắt nhìn theo Tần Ngư rời đi, Vũ Thiệp không thể không lo lắng nói: Thượng tướng quân, đám tân binh này đúng là càng lúc càng không giống ai. Có phải nên chỉnh đốn lại kỷ luật quân đội hay không? Hạng Trang không kìm được nghiêng đầu nhìn ấy liếu một cái, ấy liếu khẽ lắc đầu. Kỷ luật quân đội tồi tệ là kết quả tất yếu do việc dung túng cho binh lính đốt nhà giết người cướp của mà ra. Điều này tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa hiện giờ cũng tuyệt đối không phải là lúc để nghiêm túc chỉnh đốn lại quân kỷ. Điều mà hiện giờ Hạng Trang cần phải đảm bảo đó là các quân, các doanh, các bộ, các đội tất cả đều sẽ nghiêm túc chấp hành quân lệnh của hắn. Chỉ cần đảm bảo được điều này, như vậy là đủ rồi. Lập tức Hạng Trang quay đầu quát nói: Tấn Tương, đem tấm bản đồ lên đây. Tấn Tương đang đứng ngoài lều đáp lại một tiếng, sải bước nhanh tiến vào lều mang tấm bản đồ trải ra trước mặt Hạng Trang. Từ sau khi Công Tôn Toại tử trận ở Hàm Cốc Quan, Tấn Tương đã lắp vào chỗ trống của ông ta, trở thành đội trưởng đội thân binh của Hạng Trang, đồng thời cũng kiêm luôn chức hữu tư mã của Tiên Đăng Doanh. Ấy liếu chỉ vào tấm bản đồ nói: Thượng tướng quân người xem, từ Lệ ập đi hơn 100 dặm đường về hướng đông nam chính là Nghiêu Quan. Từ Nghiêu Quan lại đi về hướng đông nam 200 dặm lại là Vũ Quan. Tuy nhiên, đoạn đường từ Lệ ập đến Khái Quan đều là đường núi gồ ghề, rất khó đi. Đại Tần cũng chưa từng xây dựng đường đi ở nơi này, cho nên những cổ xe nặng nề sẽ không có cách nào đi qua được. Hạ Trang nói: Cũng có nghĩa là thang mây tỉnh lan, một loại xe công thành. Còn có xe công thành sẽ không có cách nào vận chuyển đến Võ Quan được. Đúng vậy, ấy liếu gật đầu nói. Đây là một con đường nhỏ, người và ngựa đi qua đã không dễ, nói chi đến quân nhu. Hạng Trang trầm ngâm nói: Nếu là như vậy, hiện giờ cần phải phái một đội tinh binh đến cướp Võ Quan trước. Nếu không, một khi lão già Lưu Bang trấn tĩnh lại, đi trước một bước chặn lấy quan võ, chúng ta sẽ phiền phức. Ấy liếu thiết tha công nhận nói: Thượng tướng quân anh minh, lão hủ hoàn toàn tán thành. Vũ Thiệp lại nói: Thượng tướng quân, người có phải nghĩ xa quá rồi không, hiện giờ còn chưa tới được Hàm Dương. Hạng Trang hất hất tay, không cho rằng vậy nói: Người không biết lo xa, thì tất có lo gần. Nếu như chúng ta không tính trước đường lui, chẳng may bị lão già Lưu Bang vây nhốt trong quan trung, đến lúc đó chẳng phải rắc rối sao? Vây nhốt ở quan trung? Vũ Thiệp ngạc nhiên nói: Điều này sao có thể? Úy Liễu nói: Điều lo lắng của thượng tướng quân tuyệt đối không phải thừa đâu. Đường thông ra ngoài quan trung chỉ có con đường cũ Trần Thương, đường Bao Tà, Tử Ngọ Cốc, Võ Quan và cả Hàm Cốc Quan. Trong đó, Đường Bao Tà sau khi bị Lưu Bang thiêu hủy thì vẫn mãi chưa được phục hồi. Tử Ngọ Cốc núi sâu rừng rậm rạp, mùa hạ ruồi mũi thiêu đốt, người lẫn ngựa khó mà đi qua. Còn con đường cũ Trần Thương thì có Trần Thương quan trấn giữ ở đầu đường, công phá cực kỳ khó. Hàm Cốc quan không lâu sau chắc chắn sẽ bị đại quân Lưu Bang chặn lại. Đến lúc đó thì chỉ còn lại võ quan là có thể ra đông nam thôi. Vũ Thiệp chỉ quận thượng, nói: cùng lắm thì đi quận thượng qua đất Hàn, lại qua tỉnh Bê hoặc Phi Hồ Mệ trở về đất Triệu. Tiên sinh nghĩ quá đơn giản rồi. Hạng Trang lắc đầu, lại nói: từ đây đi quận thượng, đất Hàn, nào chỉ có ngàn dặm. Lão già Lưu Bang hoàn toàn có thể phái một vị đại tướng thống lĩnh một nhánh quân tinh nhuệ đi tắt theo hướng bắc qua sông Hà Thủy. Đi trước một bước chốt chặt lấy Hồ Quan, tỉnh Mệ, thậm chí là Phi Hồ Mệ. Đến lúc đó quân ta chỉ còn có thể đi theo hướng bắc lên Hà Sáo, đi mà làm bạn với người Hồ rồi. Nói xong, Hạng Trang lại quay đầu nhìn ra ngoài lều, lớn tiếng quát: Cao Sơ. Cao Sơ đáp lời đi vào, chắp tay hành lễ ngang nhiên đáp: có mà tướng. Hạng Trang gật gật đầu, nói: dẫn theo 1000 quân tinh nhuệ của Nộ Phong Doanh, đêm tối tập kích võ quan. Sau khi chiếm được võ quan thì hãy thư thư dính chặt ở đó cho ta. Không đợi được đại quân đuổi đến thì không được lui quân nửa bước. Vâng. Cao Sơ hùng hồn dạ vâng, lập tức nhận lệnh mà đi. Hàm Dương trước cung Trường Nhạc, nhìn cung điện dưới màn đêm vẫn còn vẻ nguy nga tráng lệ, muôn hình vạn trạng. Tiêu Hà không khỏi thở dài. Tốn bao nhiêu là công sức, khó khăn lắm mới tu sửa được Hoàng cung Đại Tần như mới. Đồng thời còn xây dựng Trường Nhạc cung trong căn cứ cung Tần Bình. Không ngờ, còn chưa kịp nghênh đón Lưu Bang vào ở, lại phải đón quân Sở vào trước rồi. Mặc dù Tiêu Hà chưa được báo cáo chi tiết về tình hình của quân Sở, nhưng từ trong miệng của các tàn binh chạy trốn quay về hai ngày nay, Tiêu Hà cũng có cơ sở đoán được thực lực của quân Sở. Quân Sở từ Hàm Cốc quan cướp quan mà vào ít nhất cũng có 20.000 người. Hơn nữa đều là những đội quân hổ sói thiện chiến khát máu. Đối mặt với một nhánh quân lớn như vậy, Hàm Dương tuyệt đối sẽ không giữ nổi. Nói cho cùng, trong thành Hàm Dương hiện giờ chỉ có 2.000 quân lính trấn giữ, mà lại không có quân dân cường tráng để tuyển mộ. Tiêu Hà chỉ là có chút đau lòng. Quân Sở từ khi vào quan đến giờ, phóng hỏa giết chóc cướp của dọc đường đi. Sau khi công phá Hàm Dương lại há có thể dễ dàng cho qua. Đến lúc đó Trường Nhạc cung khó khăn lắm mới tu sửa được, giờ khó tránh khỏi lại bị thiêu đốt lần nữa. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, một cung điện đẹp như vậy lại bị thiêu rụi bởi ngọn lửa chiến tranh, không thể không khiến người khác phải nghẹn ngào thở dài. Trong phút chốc, sau lưng Tiêu Hà vang lên tiếng bước chân chạy dồn dập. Vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy giáo ấy Hàm Dương Thương Khởi đang tiến nhanh qua đây dưới sự vây quanh của mấy tên tiểu giáo. Thừa tướng, khẩn trương đi thôi. Thương Khởi vội vái chào Tiêu Hà, giọng gấp gáp nói: tiên phong của quân Sở đã đến dưới chân thành rồi. Căn cứ theo những gì binh lính bại trận bẩm báo, đại quân của tên nhãi Hạng Trang đã đến lệ ập rồi. Mạc tướng lo ngại, chốc nữa quân Sở sẽ vây kín tứ phía thành Hàm Dương. Đến lúc đó thừa tướng có muốn đi cũng đi không được đâu ạ. Đừng hối nữa. Tiêu Hà phẩy tay, giọng u sầu nói: đi liền, đi liền. Thương Khởi nhíu nhíu mày, căn dặn hai tên tiếu giáo sau lưng nói: hai người các ngươi bảo vệ thừa tướng hỏa tốc rời khỏi thành. Vâng. Hai tên tiểu giáo hùng hổ dạ vâng, lập tức tiến lên trước hai bước, nghiêm túc nói với Tiêu Hà: thừa tướng mời. Tiêu Hà lại nhìn Trường Nhạc cung lần cuối, lúc này mới lòng tràn đầy tiếc nuối mà lên xe ngựa. Theo sau đó dưới sự bảo vệ của hai tên tiểu giáo, liền biến mất trên con phố dài u tối. Thành Đông Hàm Dương, đại doanh quân Sở. Hữu tướng quân Điền Hoàng Chiêu gọi cháu chính thống Điền Phá Bại, môn khách Tử Đô vào trong lều, đang thương lượng làm cách nào để tập kích Hàm Dương trong đêm. Điền Phá Bại nói: thúc phụ, cháu nghe nói hậu quân của Tiêu Khai cũng đang âm mưu công thành. Chúng ta không thể tụt lại phía sau. Việc công thành là một công lớn, bất kể như thế nào cũng không được để Tiêu Khai giành mất. Điền Hoành nói, ta chẳng phải đang tìm các con thương lượng sao? Tử Đô nói, tướng quân, Mạc tướng vừa nãy đã ra ngoài tuần tra, phát hiện thành Hàm Dương cao không quá 5 trượng. Hơn nữa nơi cách cửa đông không xa có một khu rừng. Nếu như đốn cây suốt đêm, trước khi trời sáng chắc có thể tạo ra đủ số thang dài. Hơn nữa quân canh giữ trong thành Hàm Dương hình như cũng không nhiều. Việc phá thành cũng có hy vọng lắm. Điền Hoành lập tức nói với Điền Phá Bại. Phá Bại, việc đốn cây làm thang thì giao cho con đó. Vâng, Điền Phá Bại hùng hổ dạ vâng. Thúc yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ hoàn thành sứ mệnh. Nói xong, Điền Phá Bại vung áo cừu dài, sau đó xoay người hiên ngang rời đi. Điền Hoành xoa xoa tay, lại nói với Tử Đô. Tử Đô tướng quân, ngươi đi chọn ra 500 quân tinh nhuệ, lại mang toàn bộ rượu thịt ra cho bọn chúng ăn một bữa no nê. Lần này, bổn tướng quân phải đích thân dẫn binh công thành. Điền Hoành là hậu duệ hoàng thất của Tề Vương cũ. Sau khi ông ta ra đời không bao lâu, nước Tề liền bị Đại Tần tiêu diệt. Cho nên Điền Hoành chính là lớn lên trong cái bóng của Đại Tần. Lúc còn bé chơi bùn đất chung với các anh em, Điền Hoành đã từng không chỉ một lần mơ tưởng đến việc dẫn đại quân công chiếm Hàm Dương, tiêu diệt đế quốc Đại Tần. Trước mắt đế quốc Đại Tần tuy rằng đã bị diệt vong rồi, nhưng Hàm Dương dẫu sao cũng từng là thủ đô của đế quốc Đại Tần. Điền Hoành muốn đích thân dẫn quân phá thành, chính là thỏa tâm nguyện thuộc nhỏ của mình. Gần như là cùng lúc Tiêu Khai cũng đang chuẩn bị làm y như vậy. Tiêu Khai là người Sở sinh ra và lớn lên ở nước Sở, còn là thuộc hạ kỳ cựu của Tiên Vương. Trong mắt của Tiêu Khai, Điền Hoành chỉ là một thần tử được mời đến. Công lao phá thành lớn như vậy làm sao có thể để cho người Tề cướp đi được. Tiêu Khai đã tham gia cuộc chiến ở Lạc Dương, cho nên dự định sẽ tập kích thông qua đường ống thoát nước. Nhưng phàm là hùng thành đại ập, đều có hệ thống nước thải. Trừ phi giống như Lâm Truy vậy, thiết kế cho đường nước ra vào kín mít không thể công phá được. Nếu chỉ đơn giản dựa vào một tầng hay vài tầng hàng rào lưới sắt, căn bản là không có bao nhiêu tác dụng phòng vệ cả. Hàm Dương tuy rằng là thủ đô đế quốc Đại Tần, nhưng đường thoát nước cũng chỉ được trang bị vài tầng hàng rào lưới sắt mà thôi. Tiêu Khai đích thân chọn ra 100 binh lính tinh nhuệ, ăn uống no nê một trận trước, sau đó mới do phó tướng Đinh Cố thống lĩnh. Thừa lúc màn đêm che phủ lén lút mò đến con sông bảo vệ thành ở phía đông thành Hàm Dương. Thành Hàm Dương phía bắc nhờ vào Kính Thủy, đến phía nam Vị Thủy. Lấy hai con sông tự nhiên này làm con sông bảo vệ thành trì. Chỉ là đào thêm hào cống hai bên phía đông và tây rồi dẫn nước vào, liền có con sông bảo vệ thành. Đinh Cố vừa dẫn 100 quân tinh nhuệ đi, Tiêu Khai liền dẫn hết 5.000 đại quân lặng lẽ đi đến bên ngoài cửa trái phía đông thành Hàm Dương. Hàm Dương có 10 cửa thành, phía đông tây mỗi bên có 3 tòa cửa thành, nam bắc mỗi bên có 2 tòa cửa thành. Ngoài ra, trong thành Hàm Dương còn có cung thành. Tường cung thành cao 6 trượng còn cao hơn cả cửa thành phía ngoài 1 trượng. Tuy nhiên, giáo úy Hàm Dương Thương Khởi không hề vì số lượng binh lính ít ỏi mà bỏ mặc cửa thành phía ngoài. Hoàn toàn ngược lại, Thương Khởi quyết tâm tử thủ cổng thành phía ngoài, tuyệt đối không để quân Sở bước vào Hàm Dương nửa bước. Chương 134 Công hãm Hàm Dương quyển 2. 5.000 quân Sở gây sóng giữ. Chương 134 Công hãm Hàm Dương. Đêm cấp bách trăng cuối tháng như câu, đầu tường Hàm Dương đã nổi lên một miệng nồi sắt lớn. Trong miệng nồi sắt, dầu hỏa mạnh đang nóng hừng hực. Ánh lửa đỏ rực chiếu trong ngoài thành tường sáng như ban ngày. Quân Sở nếu như đánh lén, không đợi tới gần cũng sẽ bị quân coi giữ phát giác. Trong tiếng bước chân hỗn độn, giáo úy Hàm Dương Thương Khởi mang theo hơn 10 thân binh chậm rãi leo lên cửa đông bên phải. Quân Sở dù nguy hiểm, bên trong thành Hàm Dương chỉ có 2.000 quân tốt, trong lòng Thương Khởi cũng không hề sợ sệt. Theo cách nhìn của y, thành Hàm Dương thành cao rãnh sâu, các vật tư lăn cây, đá nghiền đều rất nhiều, nhất là dầu hỏa mạnh, quả thực chính là lợi khí của thủ vệ thành. Thương Khởi có lý do tin rằng

Bên ngoài cửa đông bên phải, Điền Hoành đang dưới sự trợ giúp của Điền Phá Phôi, Tử Đô mặc phi giáp. Các doanh các bộ tấn công mạnh mẽ hơn 2 ngày. Quân Hán trên đầu tường thành rõ ràng thể lực đã chống đỡ hết nổi. Thật bó công công kích. Hữu doanh của Tử Đô thậm chí thiếu chút nữa thì đã đoạt được thành rồi. Điền Hoành có lý do tin tưởng. Tự mình dẫn 500 dụ sĩ đầu nhập tiến công thì quân Hán coi giữ thành nhất định sẽ sụp đổ. Thành Hàm Dương bị phá chỉ ngay gang tấc. Trong tiếng ma sát của kim loại, Điền Hoành chậm rãi rút ra hoành đao. 500 dụ sĩ quân Sở cũng đều rút kiếm ra khỏi vỏ. Từng đôi mắt mãnh liệt theo dõi chặt chẽ đong hỗn độn thành tường Hàm Dương phía trước. Đột nhiên trong lúc đó, Điền Hoành quay đầu lại cười tươi, nâng hoành đao vọt tới. Sau một khắc, 500 dụ sĩ như dã lang gào lên, vung cao trường kiếm nhằm về thành tường Hàm Dương. Hàm Dương cửa đông phía trái, Đinh Cố men theo con rạch đi lên. Phía sau Đinh Cố, 100 dụ sĩ cũng đều bám vào bắt đầu bò theo dọc con rạch. Ngay trước đó, lại có một đội hơn 100 quân Hán lại bị điều đi. Rõ ràng là trận đánh của Điền Hoành bên cửa đông phía phải rất khẩn cấp, khiến cho tướng thủ Hàm Dương phải nhiều lần điều binh từ các hướng tới tiếp viện. Đến bây giờ, số quân Hán còn đang coi giữ tại cửa đông phía trái gần 200 người. Tuy rằng số người vẫn nhiều hơn số người của Đinh Cố, nhưng Đinh Cố cũng không muốn phải chờ đợi nữa. Chương 135 Lập Uy Quyển 2. 5.000 quân Sở gây sóng giữ. Chương 135 Lập Uy. Hàm Cốc Quan đi thông với đường Hàm Dương, đại quân Hạng Trang đang xuất phát uốn lượn về phía trước. Trải qua một ngày đêm nghỉ ngơi và hồi phục cùng với phát tiết, các tướng sĩ người nào tinh thần cũng đều hăng hái. Quan Trung lúc này đang là lúc trống sống nhất. Các quận huyện Quan Trung tự bảo vệ mình còn chưa xong, căn bản là không dám phái binh đến phục kích tấn công quân Sở. Cho nên quân Sở hành quân vô cùng thuận lợi. Cách Hàm Dương còn hơn 10 dặm thì một con khoái mã bỗng nhiên từ phía trước phi tới. Không đợi khoái mã tới gần, Tấn Tương đã giục ngựa tiến lên quát to: "Ai? Tiểu nhân có việc gấp muốn gặp mặt thượng tướng quân." Người kia ôm quyền hành lễ với Tấn Tương: "Xin tướng quân thông bẩm thay." Hạng Trang lập tức giục ngựa tiến lên trầm giọng nói: "Ngươi có phải là đội trưởng thân binh của tướng quân Tiêu Khai không? Có việc gấp gì?" Kỵ binh kia chính là đội trưởng thân binh của Tiêu Khai, lập tức chắp tay hành lễ, thở sốc nói: "Thượng tướng quân, đánh rồi." Hạng Trang nhíu mày, lãnh đạm nói: "Nói từ từ, ai đánh với ai?" Đội trưởng thân binh của Tiêu Khai hít một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh nói: "Quân ta cùng quân Điền Hoành đánh rồi." Ấy Liêu, Vũ Tiệp nghe vậy đều biến sắc. Tiêu Khai, Điền Hoành đêm qua còn truyền tin tức về hai quân đang chuẩn bị đánh Hàm Dương. Thế nào giờ hai người lại tự giết lẫn nhau chứ? Hạ Trang hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đánh nhau?" Đội trưởng thân binh của Tiêu Khai liền đem sự tình từ đầu đến cuối, từ đầu chí cuối kể lại. Sự tình là như này: đêm qua công thành, Điền Hoành chọn cường công ở cửa đông phía phải, đồng thời thu hút hầu hết quân coi giữ. Kết quả Tiêu Khai lại phái 100 dụ sĩ có kỹ năng bơi lội từ cửa sông âm thầm nhập vào trong thành Hàm Dương, cũng thừa dịp cửa đông phía trái trống sống mà tấn công. Kết quả lại đoạt được, trong khi đó Điền Hoành đánh vào Hàm Dương trước. Đợi đại quân Điền Hoành tử thương quá nửa, thật vất vả lắm mới đánh được vào Hàm Dương, thì đại quân Tiêu Khai cũng đã thành công thâm nhập vào thành. Tuy rằng trong lòng Điền Hoành không thoải mái nhưng hắn không nói gì. Nhưng hơn 100 thủ hạ của y xuất thân là môn khách lại không cam tâm tình nguyện. Nhất là quân bảo vệ Tiêu Khai không cho tướng sĩ của quân Điền Hoành tiến vào trong cung thành. Thử hỏi làm sao bọn họ cam tâm? Đây chính là cung thành. Bên trong là vàng bạc, châu báu, lụa là gấm vóc trồng chất như núi. Há có thể để quân Tiêu Khai độc chiếm? Ngay sau đó là những lời khắc khẩu, rồi xung đột, và tiếp theo thì biến thành dùng binh khí đánh nhau. Đến cuối cùng đại quân Tiêu Khai liền đóng cửa thành cung thành lại. Mà tàn binh Điền Hoành cũng bày tư thế muốn đánh cung thành. Tiêu Khai biết tình hình không ổn, liền nhanh chóng phái đội trưởng thân binh của hắn đi cầu cứu Hạng Trang. được rồi, ngươi lui xuống đi. Hạng Trang phất phất tay, đuổi đội trưởng thân binh Tiêu Khai đi. Hạng Trang tin tưởng ngọn nguồn sự việc chắc chắn là đúng với lời của đội trưởng thân binh Tiêu Khai. Theo lời của tiểu tử này thì có chút bất mãn với hữu quân của Điền Hoành. Nhưng dựa trên tình hình lời thuật lại của y thì trên cơ bản đúng là quân của Điền Hoành động thủ trước hay là quân của Tiêu Khai động thủ trước thì điều này phải xem xét lại. Vũ Thiệp nói, thượng tướng quân, việc này không phải chuyện đùa, cần thận trọng xử lý. Thái độ Hạng Trang lại rất bình tĩnh. Chỉ cần có người thì có phe phái, có phe phái thì có đấu tranh. Chuyện này thì quá bình thường. Tuấn quân, từ lúc Hạng Trang nhận nhiệm vụ lâm nguy ở Mã Giá Nguyên đến nay vẫn ở trong sự đấu tranh như vậy. Đầu tiên là Hạng Bá khiêu chiến quyền uy với Hạng Trang, kết quả bị Hạng Trang dùng thủ đoạn sấm sét chém đầu. Lần đấu tranh quyền lực đó cũng vô cùng hung hiểm, bởi vì lúc đó Hạng Trang vẫn chưa được Hoàn Sở, Quý Bố, Tiêu Công Giác, Trung Ly Muội, Ngô Từ Kỳ giúp đỡ. Tuy nhiên lúc Hạng Trang quyết đoán đấu tranh giết phạt, các chư tướng đều lựa chọn thuận theo. Về sau Hạng Trang chỉ huy tàn binh quân Sở liên tiếp chiến thắng, dần dần tạo ra quyền uy. Trận đánh Thọ Xuân trước trận chiến chém giết dũng tướng Đại Hán Phàn Xá càng đẩy Hạng Trang lên thành thần. Sau đó hai đại tướng của dòng họ là Hạng Hãn, Hạng Anh đều nỗ lực khiêu chiến với đại uy của Hạng Trang. Kết quả một chết một chạy. Đến bây giờ Hạng Anh cũng là sống chết không biết. Sau khi đánh vào quận Tam Xuyên, phe phái nội bộ quân Sở càng phức tạp hơn. Hoàn Sở, Quý Bố tư cách lão làng nhất, chiến công cũng lớn, xem như là phái nguyên lão. Cao Sơ, Kinh Thiên, Tiêu Khai là Hạng Trang đề bạt lên, xem như là phái trẻ trung. Bàng Ngọc, Tấn Tương là thế tộc Cấu Ngụy lão. Tuy rằng hiện nay còn chưa hình thành phe phái, nhưng với tiềm lực hai người này, chỉ cần không chết trận tương lai khẳng định cũng sẽ tự thành phe phái. Sau đó chính là cái người Tề Điền Hoành này. Ngoài đó ra, Hoàn Sở, Quý Bố là đại diện bộ cũ của Hạng Vũ. Đừng thấy Tây Sở Quốc sớm đã tồn tại trên danh nghĩa, Đính Vũ cũng đã tự khắc tại bờ sông Ô Giang rồi, nhưng bộ cũ của Hạng Vũ lại không hề ít. Không nói cách khác, riêng Tiết Quận, Trương Quận, Hội Cây Quận ba quân này lại không hề ít bộ cũ của Hạng Vũ kiên trì chiến đấu. Nếu Hạng Trang muốn đứng vững gót chân tại Giang Đông, nếu như muốn thu được sự ủng hộ của những bộ cũ Hạng Vũ này, quan trọng nhất là đối xử tử tế với Ngô Cơ, nhưng cũng không thể bạc đãi các đại tướng Hoàn Sở, Quý Bố, Trung Ly Muội này. Bởi vì tại các quận huyện tướng cũ cố Sở kiên trì chiến đấu, có không ít người là bộ cũ bạn cũ của những đại tướng này. Cao Sơ, Kinh Thiên, Tiêu Khai không thể nói đó chính là dòng chính chân chính của Hạng Trang. Đối với đội quân dòng chính của mình, Hạng Trang tuyệt đối sẽ không đơn giản đè ép dòng chính của mình. Điều này chẳng phải là tự phế võ tông sao? Loại chuyện ngu xuẩn này Hạng Trang tuyệt đối sẽ kiên quyết không làm. Bàng Ngọc, Tấn Tương đến bây giờ còn chưa phe phái, tạm thời không cần phải nghĩ. Điền Hoành tại nội bộ quân Sở cũng không giống nhau. Bởi vì mặc kệ là Hạng Trang hay là Điền Hoành, trong lòng mọi người đều hiểu trên thực tế Điền Hoành chỉ là khách qua đường sống nhờ trong doanh trại của quân Sở. Tương lai thay đổi, Điền Hoành nhất định sẽ thoát ly khỏi quân Sở mà tự lập. Nói trắng ra là Hạng Trang và Điền Hoành hiện giờ chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Cho nên Tiêu Khai và Điền Hoành xung đột là điều dễ hiểu. Hạng Trang đương nhiên không chút do dự mà thiên vị Tiêu Khai. Bởi vì Hạng Trang thờ phụng một chân lý: binh tốt thì khoe ra, tướng dũng mãnh thì nuông chiều. Nếu ngươi đối xử không tốt với dòng chính của mình, sau này cần người, ai sẽ bán mạng thay ngươi? Thời khắc mấu chốt, người đứng ra mấu chốt vĩnh viễn là dòng chính của ngươi, mà không phải là Điền Hoành cũng có nhân cách kiêu hùng giống người kia. Đương nhiên, đối với Điền Hoành cũng không thể chèn ép quá, càng không thể đối xử giống như Hạng Bá. Hạng Hãn là trực tiếp giết chết. Hạng Trang thật sự muốn làm như vậy, nhưng làm thế sẽ đoạn tuyệt thiên hạ anh hùng góp sức cho con đường của mình. Ví dụ như nói cố Sở đại ti Mã Chu Ăn, Có người nói ông ta là bất đắc dĩ mới phản Sở Hàng Hán. Nếu như Hạng Trang lần này trực tiếp giết Điền Hoành, như vậy thì Chu An sẽ cho rằng Hạng Trang cũng giống như Hạng Vũ, đều là loại người tàn nhẫn giết người. Chu An lại không thể quay về quy phục Đại Sở rồi. Hạng Trang nghĩ việc này không có gì ghê gơ hơn o mơ lắm, nhưng ấy Liêu trái lại cho là chuyện tốt. Lập tức ấy Liêu dục ngựa tiến lên hướng Hạng Trang nói: Thượng tướng quân, lão hủ cho rằng như thế là một cơ hội tốt. Dừng lại một chút, ấy Liêu nói: Lúc hổ lao chỉnh quân, binh lực quân ta chợt gia tăng gấp bội, nhưng sức chiến đấu giảm đi không ít. Nhất là thượng tướng quân đối với lực nắm toàn quân trong tay đã giảm xuống rất nhiều. Rất nhiều tướng sĩ mới gia nhập chỉ thừa nhận chủ tướng các quân, lại không biết trên đường tướng quân mới là người đứng đầu toàn quân. Tình hình này khá nguy hiểm. Hạng Trang thầm chấp nhận ý tứ của ấy Liêu chính là muốn mượn cơ hội này để Hạng Trang tạo quyền uy. Giống như năm xưa Hạng Trang giết Hạng Bá, lập uy trước mặt bộ cũ Cố Sở, lần này cũng muốn trừng trị Điền Hoành trước hơn vạn tân binh quân Sở để tạo quyền uy tuyệt đối. Hạng Trang cần phải qua chuyện này để nhắc nhở cho tân binh biết Hạng Trang hắn mới chính là thượng tướng quân Đại Sở, còn Điền Hoành chỉ là thuộc cấp dưới trướng của hắn mà thôi. Cung thành Hàm Dương, trận hỗn chiến đã bị Tiêu Khai và Điền Hoành ngăn lại. Bộ khúc của Tiêu Khai đã rút vào cung thành, còn bộ khúc của Điền Hoành chỉ ngăn chặn tại cửa chính cung thành. Hai bên không bạo phát cung đột nữa. Tuy nhiên gần cửa chính là trên trăm thi thể nằm xuống. Điều này thật sự là ngoài ý muốn. Xung đột vừa phát sinh thì Tiêu Khai đang ở sâu trong cung thành tìm kiếm vợ con Lưu Bang. Tiêu Khai nghĩ thầm bắt được thê thiếp hoặc con của Lưu Bang. Về phần Điền Hoành, lại mang thân binh đi thành Tây Niêm Phong phủ khố được chiếm giữ. Người khởi xướng xung đột thật ra là diệt tộc của Điền Hoành. Điền Phá Bại: Người nhà, người nhà! Ngón tay của Điền Hoành chỉ Điền Phá Bại tức giận đến mức không nói ra lời. Diệt Nhi không sai. Điền Phá Bại cũng ngẩng cao đầu, thở phì phì nói: Để công phá thành Hàm Dương, quân ta thương vong 2.000 người, lẽ nào không thể tiến vào vương cung Hàm Dương đoạt châu báu? Dừng lại, Điền Phá Bại lại nói: Hơn nữa, nếu không phải hữu quân chúng ta thu hút hầu hết bộ phận binh lực quân coi giữ Hàm Dương, Tiêu Khai hắn có thể đoạt thành được trước tiên được sao? Hừ, đại công phá thành trước đã bị hắn ta đoạt còn chưa tính, ngay cả vàng bạc châu báu trong vương cung hắn cũng muốn độc chiếm sao? Điều này còn thiên lý nữa không? Đúng, đúng. Quân Tiêu Khai dựa vào gì mà độc chiếm châu báu trong cung thành? Các huynh đệ chảy máu để cho toàn bộ quân Tiêu Khai chiếm hết, làm gì có đạo lý này chứ? Phía sau Điền Phá Bại, mười mấy tiểu giáo đều nói phù họa, tất cả đều bộ dạng căm phẫn giống Điền Chất. Trong lòng Điền Hoành run sợ. Điền Phá Bại chỉ là một tên lỗ mãng, thuộc hạ cũng đều một đám lỗ mãng. Đến bây giờ bọn họ còn không rõ Tiêu Khai là ai. Hắn ta chính là thân tín được thượng tướng quân khéo tay đề bạt. Các ngươi đuổi theo kịp thân tín của tướng quân sao? Vậy chẳng phải là tìm cách chết sao? Vả lại, hiện giờ thân phận bọn chúng không còn là quân Tề gì nữa, mà là quân Sở. Mà thượng tướng quân của quân Sở chỉ có một, không phải là Điền Hoành hắn, mà chính là Hạng Trang. Tuy nhiên tên lỗ mãng Điền Phá Bại kia, Điền Hoành hắn cũng không thể giả ngốc được. Bây giờ đành phải nghĩ cách làm thế nào bảo tâu nát tính mạng của tên Điền Phá Bại mới quan trọng. Điền Phá Bại là tộc huynh Điền Hoành, là cốt nhục duy nhất của Cố Tế Đại Vương Điền Diêm. Điền Hoành tuyệt đối không hy vọng chút huyết mạch ấy bị đoạn tuyệt. Nhưng Điền Phá Bại phạm phải việc này, Hạng Trang có thể tha cho hắn sao? Bản thân Điền Hoành cũng là một kiêu hùng quyết đoán giết phạt, hắn quá hiểu tâm tính Hạng Trang. Quân Sở từ lúc tăng cường quân lực ở Hổ Lao Quan, quên lệnh vẫn có lúc hỗn loạn, các phe phái cũng là hổ không phục. Cuộc diện như vậy rõ ràng là điều mà Hạng Trang không muốn thấy. Cho nên Hạng Trang tuyệt đối sẽ mượn chuyện này làm hành động lớn. Hắn tuyệt đốt sẽ mượn số người của Điền Phá Bại để lập uy đây. Chương 136, tầm nhìn của ấy Liễu Huyền hay. 5.000 quân Sở gây sóng giữ. Chương 136,